Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, chương 983, danh viện hàm nghĩa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đưa người mới. Hắn là học y học hiện đại, vẫn là học trung y. Lâm Kiệt còn không quên tỏ rõ thái độ, trước thời hạn đánh tốt dự phòng châm. Thủy Nghiêu, mặc dù chúng ta quan hệ coi như là có thể, nhưng là ngươi đề cử người, nếu như không có chân tài thực học, ta là sẽ không thu. Thủy Hưu lộ ra thương tâm diễn cảm, nói, Lâm chuyên gia, ta rất khó chịu, ta còn lấy là, quan hệ giữa chúng ta, đã là tương quan mật thiết đây. Lâm Kiệt có chút ngượng ngùng nói, Thủy Nghiêu, chúng ta bây giờ chỉ là công tác quan hệ chứ, thật giống như một mực không việc gì tư giao à. Trước kia Thủy Nghiêu đều là dáng vẻ nghiêm trang, lần này khó khăn được gặp hắn lộ ra chân tình. Lâm Kiệt có chút trong lòng không đành lòng nói, người này là ngươi người nào à? Bằng hữu còn là người thân, quan hệ rất mật thiết mà nói, điều kiện kém một chút, chỉ cần không phải rất đần, tính cách không tệ, ta cũng là có thể suy tính. Thủy Nghiêu chính là vui vẻ, lại khôi phục ngày xưa diễn cảm nghiêm nghị hình dáng. Nói, Lâm chuyên gia, ta là lừa gạt ngươi. Người này không phải học y, là học kỹ thuật, máy tính và internet phương diện kỹ thuật. Hắn ở nơi này phương diện, có thể là vô cùng lợi hại. Chỉ là, trước đoạn thời gian, công tác thời gian ra một chút ngoài ý muốn. Hắn LX trở xuống mất đi tri giác. Lâm Kiệt chú ý tới. Nói đến đây lúc, Thủy Nghiêu trên mặt thoáng qua ảm đạm, liền nghe hắn tiếp tục nói, vốn là lấy kỹ thuật của hắn trình độ, thân thể không tiện, trong nhà cũng có thật là nhiều kỹ thuật giúp đỡ cương vị, có thể lấy an bài, nhưng là lão đại chúng ta nghĩ đến, ngươi không phải vẫn đối với trí năng phụ trợ chữa bệnh rất có hứng thú sao? Cái thằng nhóc này, đang tính toán cơ trí có thể đan trình phương diện, vẫn rất có thiên phú, hơn nữa ở bệnh viện công tác, vậy thuận lợi thân thể của hắn đến tiếp sau này điều dưỡng. Đang trưng cầu liền hắn bản thân ý, kiến sau đó, liền quyết định để cho hắn thối lui ra hiện dịch, đi tới ngươi nơi này công tác. Lâm chuyên gia, cho một chính xác nói, ngươi liền có thu hay không chứ? Thu, dĩ nhiên thu, Lâm Kiệt cao hứng nói. Ta vốn là kế hoạch ở bệnh viện An Lâm mở một cái bộ kỹ thuật cửa, cho tất cả khoa bác sĩ chẩn đoán và chữa trị làm kỹ thuật giúp đỡ. Chỉ là một mực buồn đi nơi nào tìm tài nghệ cao kỹ thuật nhân tài đây. Thủy Nghiêu trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, nếu quyết định muốn thu, vậy ta liền thông báo hắn, để cho hắn ngày mai tới ngươi nơi này báo danh đi làm. Lâm Kiệt vội vàng nói, không nóng nảy, để cho hắn nghỉ ngơi nhiều một ít thời gian đi, cùng bệnh viện An Lâm đưa vào vận doanh, cũng không muộn, không cần, Thủy Nghiêu nhẹ giọng nói, hắn chính là một cái không ở không được người, một ngày ấy không làm việc liền rỗi rãnh khó chịu, hơn nữa, ngươi không phải để cho chi nhánh bệnh viện cốt khoa Mẫn Tuyền bọn họ ngày đêm không ngừng con số. Hóa thân thể con người số liệu sao? Hắn bây giờ tới đây, vậy là có thể giúp ngươi công tác. Lâm Kiệt trong lòng có chút không thoải mái nói. Các ngươi đối với ta nhất cử nhất động, ngược lại liền hiểu rõ rất rõ ràng mà. Hắn trong lòng động một cái, khuyên bảo, Thủy Nghiêu, ngươi đề cử người này. Vô luận hắn trước làm qua cái gì, ta cũng sẽ không ở ý. Nhưng là... hắn nếu đi tới ta nơi này công tác, lại không thể lại từ chuyện trước kia công tác. Hắn chỉ có thể làm một người bình thường, làm người bình thường chuyện nên làm. Lâm Kiệt lại xác nhận hỏi, Thủy Nghiêu, hắn tới ta cái này, tổng không phải là mang nhiệm vụ và mục đích mà đến chứ? Gặp Thủy Nghiêu lộ ra một ít chần chờ, Lâm Kiệt lập tức sắc mặt trầm xuống, tức giận chất vấn. Thật vẫn mang nhiệm vụ tới, là giám thị ta sao? Tuyệt đối không phải, Thủy Nghiêu vội vàng trong vắt nói, chúng ta đối với Lâm chuyên gia ngươi là tuyệt đối tín nhiệm. Làm sao biết làm giám thị như vậy sự việc? Đối với ngươi tin tức chú ý đều là tới từ công khai đường dây, không phải âm thầm quản chế tới. Hắn tới ngươi làm việc bên cạnh, đúng là mang một cái nhiệm vụ tới. Thủy Ngưu giải thích, đây cũng là hắn sau cùng một lần nhiệm vụ. Ta có thể bảo đảm, lão đại còn đã thông báo. Nếu như ngươi hỏi tới, liền sẽ hướng ngươi cho biết chuyện này. Lâm Kiệt tấn công bắt được hắn trong lời nói khác một tầng hàm nghĩa, châm chọc nói, nếu như ta không hỏi, các ngươi liền giả bộ ngu không nói, đúng không? Hắn không ở cái đề tài này lên bắt không buông. Hỏi, nói, nhiệm vụ gì? Có ta có liên quan sao? Là 3D máy chiếu phim nổi. Thủy Ngưu nhẹ giọng giải thích. Morris kỹ nghệ laser kỹ thuật. Tương đương trước vào. Không chỉ có dân sự. Cũng nên dùng ở nước Đức. Liên minh châu Âu một ít quân dụng kỹ thuật lên. Theo chúng ta biết. Máy này laser 3D máy chiếu phim nổi lên sử dụng laser kỹ thuật vô cùng tân tiến. Đại biểu Morris kỹ nghệ laser kỹ thuật cao nhất trình độ. Chúng ta muốn thừa dịp cái này cơ hội, xem có thể hay không xâm nhập hiểu một chút. Lâm Kiệt ồ một tiếng, giả bộ ngu nói, ngươi mới vừa mới là nói cái gì à? Ta có chút thất thần, không có nghe rõ. Hắn lại là khoát tay chặn lại, tùy ý nói, được rồi, ngươi vậy đừng lặp lại, ta cũng lười được nghe. Ngươi để cho cái tên kia, ngày mai sẽ tới ta nơi này báo danh đi. Thủy Ngưu khẽ mỉm cười, đứng dậy cáo từ rời đi. Lâm Kiệt một nhìn thời gian, mau buổi trưa 12 giờ, hắn liền dự định đi phó lầu nơi đó ăn cơm trưa. Nếm một chút nhà bếp ban Tống Triển tràn đầy tự tin tài nấu nướng. Đây là, giản gia đi vào, báo cáo, bác sĩ Lâm, bác sĩ Diêu gọi điện thoại tới, nói Slowfield tiên sinh. Anna Beta tiểu thư muốn trước cùng ngươi trò chuyện một chút. Lại đi nghỉ ngơi đổ sự chênh lệch thời gian. Lâm Kiệt dò hỏi, bọn họ thủ tục nằm viện đã cũng làm xong? Làm xong, hai phòng sang trọng phòng bệnh, Anna Beta tiểu thư một gian, còn có Bennett tiên sinh một gian. Vậy thì mời bọn họ đến đây đi. Mười mấy phút sau đó, Slowfield và một vị cô gái tóc vàng ở Diêu Tư Viễn đi cùng, đi vào phòng làm việc, thấy vị này cô gái tóc vàng, Lâm Kiệt mới rõ ràng tại sao nàng sẽ bị gọi là danh viện. Vẽ tinh xảo nùng trang, vóc người có liệu nàng, khoản bước tới, dáng người chập chờn để cho người muốn không chú ý đều khó. Như vậy thì lại không có để cho Lâm Kiệt sinh ra khinh nhờn tâm. Phần này cầm nặn thích độ bản lãnh, hiển nhiên không trải qua một phen hà khắc huấn luyện, là không đi ra lọt như vậy gió nghi. Đơn giản hàn huyên sau đó, chủ khách liền ngồi, Lâm Kiệt đi thẳng vào vấn đề nói, Anna Beta tiểu thư, ngươi không để ý nghỉ ngơi tới gặp ta, có chuyện gì, xin nói thẳng. Anna Beta nhìn chăm chú Lâm Kiệt trước mũi, thanh âm vui vẻ nói, bác sĩ Lâm, người thông qua Slowfield trưng bày y thuật, giành được ta tín nhiệm, ta trừ tiếp tục trước khi ủy thác, mời ngươi là Bennett giải phẫu thẩm mỹ bên ngoài, còn muốn mời ngươi chữa trị một chút ta thân thể. Lâm Kiệt đánh giá nàng, dò hỏi, ta có thể ở các phương diện kia giúp ngươi. Anna Beta đưa tay phải ra, tay trái liền đem tùy thân mang túi da đai thả bên tay phải lên, ở Lâm Kiệt nhìn soi mói, Anna Beta trên mặt lộ ra cật lực diễn cảm, nhưng là tay phải nhưng vẫn chậm rãi rủ xuống. Lâm Kiệt xác nhận hỏi, tay phải không có sức. Anna Beta gật đầu một cái, nói, ta ở 16 tuổi, có một lần luyện tập cưỡi ngựa lúc, ngựa bị sợ hãi, ta không cẩn thận từ trên lưng ngựa rơi xuống, té gãy cánh tay phải, thương thế tốt liền sau đó, ta cánh tay phải cũng rốt cuộc không làm được gì tính. Bác sĩ kiểm tra nói, ta là thương tổn tới cánh tay trùng thần kinh, Nàng mong đợi nói, theo ta biết, bác sĩ Lâm, người đối với ta như vậy tổn thương thần kinh, rất là sở trường. Lâm Kiệt cười một tiếng, nói, coi như là có thể đi. Bất quá, ngươi loại chuyện này, có hay không chữa khỏi có thể. Còn muốn chờ ta xem qua ngươi kết quả kiểm tra sau đó, mới có thể xác định. Ta rất mong đợi, có thể được bác sĩ Lâm ngươi trả lời khẳng định. Nói xong câu này, Anna Beta lại từ trong bóp ra lấy ra một bao khăn ướt. Ở trên mặt tỉ mỉ lau. Lâm Kiệt không có lên tiếng, lẳng lặng nhìn nàng động tác. Mấy phút trôi qua, trang điểm diệt hết, một tấm ngũ quan đàng hoàng, mang chút ít tàn nhang, nhìn còn có thể mặt mộc, liền xuất hiện ở Lâm Kiệt trước mắt. Anna Beta nháy mắt một cái, cười tủm tỉm hỏi, bác sĩ Lâm, là một vị kiệt xuất giải phẫu thẩm mỹ bác sĩ, ngươi là đánh giá như thế nào hình dáng mặt của ta đâu? Lâm Kiệt đánh giá nàng, ánh mắt là màu xanh biếc, sống mũi cũng coi là cao rất, môi hình vậy rất tốt xem. Chỉ là, Lâm Kiệt dứt khoát nói, không có đặc sắc và vượt trội điểm. Đúng, bác sĩ Lâm, ngươi nói qua đúng, Anna Beta tựa như tìm được tri âm vậy. Cao hứng nói, chính là không có đặc sắc, từ nhỏ đến lớn, vô luận là người nhà. Vẫn là bằng hữu, bọn họ khen ngợi ta lúc, chỉ sẽ khen ngợi tóc ta, cho tới bây giờ sẽ không khen ngợi ta ngũ quan. Nàng chỉ mình ánh mắt, lỗ mũi và môi, tiếc nuối nói, ta đã mời qua 5 vị giải phẫu thẩm mỹ bác sĩ. Cho ánh mắt ta, lỗ mũi và môi làm qua nhỏ chỉnh hình, nhưng là, không có một lần là làm ta hài lòng. Bác sĩ Lâm, người nhích điều kiện tiên quyết, có thể để cho ánh mắt ta, lỗ mũi, hoặc là làm môi đổi được đặc biệt hấp dẫn mê người sao? Lâm Kiệt một lần nữa quan sát tỉ mỉ trước nàng ngũ quan. Trong đầu nhanh chóng hiện ra một cái lại một cái phương án. Chậm rãi nói, có thể thử một lần, ta cần một ít thời gian để cân nhắc thích hợp phương án. Anna Beta đứng lên, lộ ra mỉm cười mê người, nói, bác sĩ Lâm, mặc dù hai vấn đề cũng không có được câu trả lời rõ ràng, nhưng là ta lại có một loại sẽ không thất vọng cảm giác. Bác sĩ Lâm, ta còn có Benit giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu, xin ngươi hãy hơn tốn nhiều lòng, đưa Anna Beta ra phòng làm việc. Lâm Kiệt rõ ràng liền danh viện một cái khác hàm nghĩa. Đó chính là phô trương. Khá lắm, trước sau có gần 10 người vây quanh Anna Beta, một đường rêu rao rời đi. Lâm Kiệt nhìn không ngừng lắc đầu. Đối với bên người Diêu Tư Viễn nói, người cái này như vậy trực tiếp từ bệnh viện Đông Hoa rời đi, vấn đề không lớn chứ? Diêu Tư Viễn không thèm để ý nói, cũng chính là tổn thất một ít tiền lương và phúc lợi mà thôi. Đi theo Lâm Kiệt ngươi từ đầu tới đuôi tham dự một ca định hướng giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu, đây chính là bao nhiêu tiền cũng mua không được máy học tập sẽ đây. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói, chứ có thể theo ta học tập bên ngoài, ta người này còn thật rộng rãi, sẽ không để cho ngươi trắng trắng công tác. Hắn biểu hiện như vậy khẳng khái là có nguyên nhân, một vị kia Benit giải phẫu thẩm mỹ thành cái đó minh tinh hình dáng, nhưng mà 2 triệu đô la tiền chữa bệnh. Còn nữa, chỉ cần thuận lợi giải quyết Anna Beta 2 vấn đề này, cũng có 2 triệu đô la tiền chữa bệnh. Còn có mấy hạng mục không rõ, căn cứ khôi phục hiệu quả. Còn có Anna Beta tâm tình mà định tưởng thưởng quá mức. Cái này làm cho Lâm Kiệt sâu sắc hiểu được danh viện lại một cái hàm nghĩa. Vậy chính là có tiền, không phải giống vậy có tiền. Lúc này, thời gian đã kinh qua 12 giờ nửa. Lâm Kiệt chào hỏi, Quan Mộc Hoa, Giản Gia, Diêu Tư Viễn, đi, ta mang các ngươi đi ăn quân đội cơm nước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https